Từ thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 3, hồ nước không có giới hạn. Hồi 1. Rào rào, tiếng nước chảy không ngừng đập vào tai Đường Phong. Đường Phong từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên bãi cát ven hồ nước. Đây là đâu? Đường Phong định ngồi dậy, nhưng anh vừa cử động liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Viện viện. Đường Phong yếu ớt gọi Lương Viện, nhưng ngoài tiếng nước ra thì không có bất cứ hồi âm nào, thậm chí đến tiếng gió cũng ngưng bặt. Đường Phong định gọi lại, nhưng anh cảm thấy cơ thể mình đã không còn chút sức lực nào nữa. Anh nghiêng đầu, trông thấy bên phải mình là hồ nước, còn phía bên kia lại là đột cát không trông thấy ngọn. Xung quanh hoàn toàn bị sương mù bao trùm, trở thành một vùng trắng xóa. Đường Phong nằm duỗi thẳng chân tay, mở mắt nhìn không gian trắng xóa. Mình đang ở đâu? Hình như vẫn đang ở ven hồ nước mênh mông không giới hạn, bị sương mù bao phủ. Nhưng rõ ràng mình đã cùng Lương Viện đi khỏi hồ nước, sao lại quay trở lại đây? Đường Phong ra sức hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng ký ức trước đó lại trống trơn. Viện viện đâu? Không được, phải mau đi tìm Lương Viện. Nghĩ tới đây, Đường Phong vừa dùng tay phải chống người vượng dậy, vừa gọi to: Viện viện. Nhưng Lương Viện vẫn không xuất hiện, mà chỉ có một bóng đen chậm chậm đi ra từ trong đám sương mù. Không, bóng đen đó không phải đi ra, mà là bay. Không, cũng không phải bay. Đường Phong không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả sự di chuyển của bóng đen đó. Chỉ trong nháy mắt, bóng đen đó đã tới cạnh Đường Phong, hoàn toàn không chút tiếng động. Đường Phong giật mình, nhìn bóng đen vừa quen lại vừa lạ, người đàn bà đeo mặt nạ. Khi Đường Phong gặp lại người đàn bà đeo mặt nạ, toàn thân anh ớn lạnh. Trong hốc mắt trống trơn của người đàn bà đó, dường như có một ánh nhìn bí ẩn. Đường Phong mắt chạm mắt với bà ta, anh lại kiệt sức ngã ra đất. Giống như những lần trước, vẻ ngoài của người đàn bà đeo mặt nạ vẫn như vậy, áo choàng diễm lệ, chiếc mũ cao, phục sức giống như phụ nữ quý tộc đặc hạng, còn cả chiếc mặt nạ kỳ dị lấp lánh. Chúng ta lại gặp nhau rồi, bạn của tôi, người đàn bà đeo mặt nạ cất tiếng nói. Đúng vậy, sao bà lại xuất hiện ở đây? Anh đã tìm thấy Hàn Hải Mật Thành chưa? Người đàn bà đeo mặt nạ không trả lời câu hỏi của Đường Phong, mà hỏi lại. Chưa, nó quá xa, cũng quá bí hiểm, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã ở rất gần nó rồi. Đường Phong thều thào nói. Tôi đã khuyên anh từ trước rồi, Hàn Hải Mật Thành là cấm địa của người đặc hạng, anh sẽ không thể tìm thấy nó đâu. Những gian khó nguy hiểm trên đường đủ để cướp đi sinh mệnh của anh đấy. Bây giờ anh đã hối hận chưa? Không, tôi không hối hận. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Không, chỉ cần tôi chưa chết, sẽ không thể từ bỏ. Đường Phong nghiến răng nói. Người đàn bà đeo mặt nạ im lặng. Mãi lâu sau, Đường Phong gắng gượng đứng dậy. Anh phát hiện người đàn bà đeo mặt nạ từ từ giơ tay phải lên. Động tác này khiến Đường Phong trở nên căng thẳng. Bà ta định làm gì? Đường Phong đang hoang mang thì anh bỗng cảm thấy cơ thể mình như bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó nâng lên, giúp anh đứng dậy một cách dễ dàng. Là bà sao? Đường Phong ngây người đứng trước mặt người đàn bà đeo mặt nạ, hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Người đàn bà đeo mặt nạ từ từ hạ tay xuống, vẫn im lặng. Nhưng Đường Phong cảm thấy hình như bà ta đang gật đầu. Cứ như vậy, hai người mặt đứng đối mặt nhìn nhau. Cũng không biết bao lâu sau, Đường Phong định mở miệng thì người đàn bà đeo mặt nạ lại nói trước. Vật mà ta đưa cho anh có còn không? Ý bà nói là miếng ngọc bội có phải không? Đường Phong bỗng cảm thấy hình như tay mình đang nắm một vật gì đó lạnh lạnh. Theo phản xạ anh mở ra nhìn, chính là miếng ngọc bội đó. Có còn nhớ lúc đưa vật này cho anh, ta đã nói gì không? Lúc đó hình như bà nói rằng nếu tôi có thể tìm thấy Hạn Hải Mật Thành thì hãy mang vật này tới đó. Nếu như tôi không thể tìm thấy Hạn Hải Mật Thành nhưng bình an rời khỏi đây thì vật này sẽ dành cho tôi. Còn nếu tôi không tìm thấy Hạn Hải Mật Thành cũng không bình an rời khỏi đây thì vật này chính là vật tùy táng của tôi. Lúc này Được Phong cảm thấy tinh thần mình đã khá hơn ban nãy rất nhiều. Anh nhớ tốt đấy, lúc đó anh có 3 số phận, hiện giờ anh vẫn có 3 số phận. Còn số phận thực sự của anh như thế nào thì phải xem vào sự lựa chọn của anh. Người đàn bà đeo mặt nạ bình tĩnh nói. Tôi rất rõ về lựa chọn của mình, Được Phong tự tin đáp. Vậy được thôi, hãy cứ làm những gì anh thích. Nói xong, người đàn bà đeo mặt nạ định quay người bỏ đi. Được Phong cũng không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu, hét lên với bà ta. Xin hãy đợi đã, tôi vẫn còn việc muốn hỏi. Ồ, người đàn bà đeo mặt nạ hình như có chút bất ngờ trước hành động này của Đường Phong. Bà có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Đây ư, đây là Vãng Sinh Hải. Đằng sau chiếc mặt nạ kim loại lấp lánh vọng ra một giọng nói kỳ dị. Giọng nói này hình như khác với giọng nói trước đây, giống như vọng lại từ một nơi xa thẳm. Vãng Sinh Hải ư? Đường Phong ngạc nhiên. Đây là cái tên được truyền lại từ cổ xưa. Vậy bà có thể cho tôi biết Vãng Sinh Hải rộng chừng nào không? Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ. Lúc to thì nuốt chừng Hạn Hải vô bờ bến, lúc nhỏ thì lại giống như hạt chân châu không thấy tăm hơi. Được Phong không hiểu như vậy nghĩa là gì. Trong lúc Được Phong vẫn đang nghiệt ngẫm câu nói này thì người đàn bà đeo mặt nạ từ từ quay người đi, để lại một lời cảnh báo. Nhưng anh phải cẩn thận, kiếp trước có thể thoát khỏi nghiệp chướng của kiếp này, nhưng lại khiến cho kiếp này không gặp thiện duyên. Nói xong, bà ta bỗng biến mất trong sương mù mênh mông. Hồi 2. Mọi thứ trở lại bình thường, Đường Phong một mình lặng lẽ đứng bên Vãng Sinh Hải. Anh vẫn đang nghiền ngẫm hai câu nói cuối cùng của người đàn bà đeo mặt nạ vừa nói. Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ. Lúc to thì nuốt chừng Hạn Hải vô bờ bến, lúc nhỏ thì lại giống như hạt chân châu không thấy tăm hơi. Đây nghĩa là gì? Lúc to lúc nhỏ còn dễ hiểu, nhưng mấy câu sau quả thực khiến Được Phong không thể hiểu nổi. Lúc to thì nuốt chừng Hạn Hải vô bờ bến, như vậy to đến chừng nào? Lúc nhỏ lại giống như hạt chân châu không thấy tăm hơi, lại còn biến mất không thấy tăm hơi. Đây là nguồn nước gì mà lại biến hóa như vậy nhỉ? Câu cuối cùng, nhưng anh phải cẩn thận, kiếp trước có thể thoát khỏi nghiệp chướng của kiếp này, nhưng lại khiến cho kiếp này không gặp thiện duyên. Câu nói toát lên trí tuệ của nhà Phật này khiến Được Phong thật sự không hiểu. Vãng Sinh Hải, riêng cái tên này vốn dĩ đã rất kỳ lạ. Được Phong nghĩ mãi đến lúc thấy đầu đau không chịu được thì đành tự nhủ không nghĩ về nó nữa. Anh ra sức lắc đầu, nhưng ngay lúc đó anh phát hiện sương mù càng lúc càng dày đặc đến nỗi không trông thấy người trước mặt. Được Phong nghĩ ngay tới Lương Viện. Lương Viện đi đâu rồi? Còn cả Makarov, Hàn Giang, Yelena, họ đều đi đâu cả rồi? Được Phong bắt đầu đi ven bờ tìm kiếm. Tìm trong sương mù dày đặc, Được Phong khó nhọc tiến lên phía trước. Bên bờ hồ, ngoài vết giày do anh để lại ra, không có bất cứ dấu vết nào của sự sống. Nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua, Được Phong đã kiệt sức. Sương mù càng lúc càng dày đặc, hồ nước mênh mông vô bờ bến, không trông thấy bất cứ dấu vết nào của sự sống. Được Phong bắt đầu nghi ngờ, tự hỏi liệu mình đang ở trên trái đất hay ở một hành tinh nào khác. Đột nhiên, ven hồ bị sương mù bao trùm, xuất hiện một vệt màu vàng, là bụi lau sậy. Sương mù quá dày, Đường Phong không thể phán đoán phạm vi của bụi lau. Anh đang định đi vòng qua bụi lau, nên đã đi men theo bên ngoài bụi lau, tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng chưa đi được bao lâu, anh bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng phụ nữ khóc thút thít, lại giống như tiếng gió. Đường Phong giật thót tim, anh nhận ra hình như âm thanh đó vọng ra từ bụi lau. Đường Phong bịt tai lại để không phải nghe âm thanh đó nữa, rồi tiếp tục đi bên ngoài bụi lau. Nhưng âm thanh kỳ lạ đó vẫn không ngừng vọng ra. Đang đi, bỗng trong đầu Đường Phong hiện lên khuôn mặt của Lương Viễn. Lẽ nào âm thanh đó là của Lương Viễn? Nghĩ tới đây, Đường Phong dừng lại, dọc tai chăm chú lắng nghe âm thanh đó. Âm thanh đó quả thực vọng ra từ bụi lau. Đường Phong càng lo lắng hơn. Khuôn mặt Lương Viễn không ngừng hiện lên trong đầu anh. Trong vô thức, Đường Phong bước thật nhanh vào bụi lau sậy cao lớn. Chưa đi được mấy bước, Đường Phong cảm giác chân mình va phải một vật gì đó bị buộc chặt. Anh cúi xuống nhìn, trong bụi đất hiện lên vài thứ màu trắng. Đường Phong nhặt lên, vuốt bụi đi, thì thấy hóa ra đó là một mẩu xương người, đoạn xương ống chân. Nhìn tiếp, xương sọ lộ ra càng lúc càng nhiều, tất cả đều là xương người. Bụi lau sậy dường như cũng vô bờ bến, không thấy điểm kết thúc như vãng sinh hải. Đường Phong dẫm lên bùn lầy và xương cốt, khó nhọc tiến lên phía trước. Anh bỗng phát hiện ra nước dưới chân đang rút dần. Mặc dù anh đang tiếp tục đi về phía con nước, nhưng nước vẫn không dính ướt mặt giày anh. Cuối cùng, Đường Phong tới cuối bụi lau sậy, sương mù từ từ tản đi. Lúc này, anh mới nhìn rõ nước đã rút đi hơn chục mét so với lúc trước khi anh vào đây, hình thành một bãi bùn có chiều rộng hơn chục mét giữa mặt nước và cát vàng khô hạn. Trên bãi bùn, ngoài lau sậy ra thì không có bất cứ vật gì khác, thậm chí đến cá nhỏ, tép nhỏ cũng không thấy. Mực nước tiếp tục rút xuống, đột nhiên một chiếc đầu lâu màu trắng nhô lên từ mặt nước, ngay sau đó lại thêm một cái nữa. Sương mù vẫn chưa tản đi, Đường Phong vẫn không thể nhìn rõ toàn cảnh vãng sinh hải. Đúng lúc này, Đường Phong phát hiện từ hốc mắt của chiếc đầu lâu trườn ra một con rắn. Con rắn này phải dài chừng 2 mét, thân nhỏ hơn hốc mắt của chiếc đầu lâu, nên nó có thể tự do chui ra chui vào chiếc đầu lâu đó. Đường Phong không biết đây là loại rắn gì. Trong lúc anh đang vô cùng kinh ngạc, thì con rắn liền trườn tới chỗ cạn nước, đột nhiên ngóc đầu lên lao bổ về phía Đường Phong. Đường Phong không hề đề phòng, anh cảm giác đùi mình bỗng vô cùng đau đớn, rồi mất hết chi giác. Hồi 3. Đường Phong dùng mình một cái rồi tỉnh lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Lương Viễn xuất hiện trước mắt anh, ngay sau đó lại là một khuôn mặt quen thuộc khác. Lão Mã, chắc cậu ta lại nằm mơ thấy ác mộng rồi, Macarom nói với Lương Viễn, sau đó quay lại hỏi Đường Phong. Tiểu tử, tôi nói có đúng không? Ác mộng sao? Đường Phong ra sức day day thái xương, cố gắng nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra ban nãy. Người đàn bà đeo mặt nạ, hồ nước vô bờ bến, hải cốt và cả con rắn độc hung tợn. Đường Phong ngồi phát dậy, nhìn đùi mình, không đau đớn cũng không bị thương, chỉ cảm thấy hơi mỏi. Lẽ nào những việc ban nãy thực sự chỉ là một cơn ác mộng? Khi đã tỉnh táo lại, Đường Phong nhìn ngó xung quanh. Đây là một căn lều Mông Cổ. Lúc này anh đang nằm trên một chiếc giường. Lương Viễn và Makarov đang lo lắng nhìn anh. Lão Ma, sao bác lại ở đây? Tại sao tôi lại không được ở đây? Tôi còn đến đây sớm hơn hai người đấy, Makarov cười nói. Thật ư? Tôi đang ở đâu vậy? Lương Viễn nói. Anh bây giờ còn không bằng cả em, vừa trông thấy lều Mông Cổ một cái mà đã ngã nhào ra. Nghe Lương Viễn nói vậy, Đường Phong nhớ ra căn lều Mông Cổ mà mình nhìn thấy trong khoảnh khắc cuối cùng. Sao? Ở đây cũng có người ở ư? Đúng vậy, đây là căn lều của một cặp vợ chồng mục dân người Mông Cổ. Lương Viện kể. Ồ, không phải khe sơ hoang là khu vực không bóng người sao? Đường Phong cảnh giác hỏi. Em cũng cảm thấy kỳ lạ nên đã hỏi hai cô chú. Chú nói ở đây là bên ngoài khe sói hoang. Bên ngoài khe sói hoang? Hóa ra chúng ta đã đi ra ngoài khe sói hoang rồi sao? Đường Phong nhớ lại những gì gặp phải trên đường. Nhưng Lương Viện hình như có điều gì muốn nói. Nhưng gì cơ? Nhưng thân phận của vợ chồng chủ nhà có vẻ đặc biệt lắm. Ồ, đặc biệt thế nào? Em vốn tưởng rằng họ là người dân tộc thiểu số của vùng sa mạc Pasain Jaran, nhưng họ lại nói rằng họ là người đàng hạng. Lương Viện thắc mắc. Gì cơ? Người đàng hạng ư? Không, không thể như vậy. Được Phong không tin. Ban đầu em cũng không tin, nhưng cuối cùng chú ấy đã nói với em tên của mình. Tên ông ấy là gì? Được Phong nóng lòng muốn biết. Chú ấy nói chú ấy họ Ngôi Xanh, tên là Ngôi Xanh Trưởng Trị. Chú ấy còn một họ lấy theo người Hán là họ Lý. Giọng Lương Viện càng nói càng nhỏ, bởi vì cô phát hiện sắc mặt Đường Phong trở nên rất phức tạp. Ngôi Xanh, ai cũng biết đây là họ của hoàng tộc Tây Hạ. Họ Lý là quốc họ do hoàng thượng triều nhà Đường đặt cho tổ tiên Nguyên Hạo. Nhưng không phải là người đảng hạng đã biến mất rồi sao? Đường Phong lắc đầu lia lịa. Được quên gia tộc Một Tạng mà chúng ta đã gặp ở phía Tây Tư Xuyên, còn cả Hắc Vân nữa. Lương Viễn nhắc nhở Đường Phong, rồi lại lẩm bẩm. Hắc Vân, không biết hiện giờ cô ấy thế nào rồi. Sau này cô ấy nói với em rằng không quen với cuộc sống ở thành phố, nên đã quay về rồi. Hắc Vân, lẽ nào ngoài Hắc Vân vẫn còn người đảng hạng tồn tại, hơn nữa còn là hậu duệ của hoàng tộc Tây Hạ? Đường Phong chìm trong suy tư. Mãi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, anh khẽ nói. Xem ra ngày mai anh nói chuyện với ông chú họ Ngôi Danh này mới được. Ngày mai sao? Lương Viện vừa nghe thấy vậy liền cười. Ngốc ơi, trời sắp sáng rồi, đã là hôm nay rồi. Lúc này Đường Phong mới để ý thấy bên ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm, nhưng đã có chút ánh sáng. Xem ra anh đã ngủ cả một ngày một đêm. Nghĩ tới đây, Đường Phong lại nhớ tới cơn ác mộng kỳ dị đêm qua. Hồi 4. Đúng lúc Đường Phong đang nhớ lại cơn ác mộng kỳ dị, thì Lão Mã vỗ vai anh dục. Tiểu tử, kể về cơn ác mộng của cậu xem nào. Không, tạm thời chưa nói tới cơn ác mộng của cháu vội. Hãy quan tâm tới vấn đề thực tế của chúng ta trước đã. Hàn Giang và Yelena đâu? Đường Phong nhìn Makarov, rồi lại nhìn sang Lương Viện. Kể từ lúc chiếc xe Jeep bốc cháy, sương mù ập đến, tôi đã mất liên lạc với hai người đó. Nhưng tôi nghĩ với bản lĩnh của hai đứa thì chắc hiện giờ cũng không có chuyện gì lớn lắm xảy ra. Hy vọng cả hai đứa vẫn ở cạnh nhau. Giọng Makarov trầm xuống. Đúng vậy, có thể sau khi trời sáng, bọn họ cũng đã tìm được đến đây. Lương Viện phụ họa theo. Hai người lạc quan thật đấy. Thật ra trước đây cháu cũng là một người lạc quan, nhưng kể từ khi đi vào chỗ này, cháu đã trở thành người bi quan. Rất nhiều chuyện khó hiểu đã liên tiếp xảy ra. Đường Phong trong mày nói. Ồ, tôi vẫn giải thích được đấy chứ. Trừ... Makarov ngập ngừng, định nói nhưng lại thôi. Trừ gì ạ? Trừ cái hổ đó. Chiếc xe Jeep tự nhiên bốc cháy thì là thế nào ạ? Đường Phong hỏi. Đường Phong, trên vùng đất nhiều điều kỳ lạ này, cậu không nên nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể giải thích rõ ràng được. Ví dụ như chiếc xe Jeep tự nhiên bốc cháy, tôi nghĩ chắc là liên quan tới mùi hắc ín và mùi lưu huỳnh mà chúng ta ngửi thấy. Cậu cũng thấy rồi đấy, đâu chỉ có mỗi chiếc xe Jeep của chúng ta, chiếc Hummer đi trước cũng cháy đấy thôi. Hơn nữa, tôi có thể khẳng định hoàn cảnh chiếc Hummer bị cháy giống hệt như chúng ta vậy. Makarov suy đoán. Nhưng lần này người đàn bà đeo mặt nạ không xuất hiện. Lương Viện lại nhớ tới chiếc Hummer bị thiêu cháy tại Hắc Thạch. Bất luận là Hắc Thạch hay là khe sói hoang, thì lưu huỳnh và hắc ín tự nhiên cũng cần phải có sự tác động nào đó mới bốc cháy được. Người đàn bà đeo mặt nạ... Đường Phong cảm thấy hốt hoảng. Còn lần này Cách giải thích duy nhất mà cháu có thể nghĩ ra được đó là có khả năng do chúng ta đang xuống dốc, tốc độ xe rất lớn, bánh xe quay nhanh nên tạo ra ma sát lớn với mặt đường. Tôi cũng nghĩ vậy. Điều tôi quan tâm hơn không phải là việc xe tự bốc cháy, mà là người trên chiếc Hummer kia cơ, mà Kathop nói. Cháu cũng nghĩ tới người trên chiếc Hummer đó. Cháu nghĩ chắc bọn chúng là người của tướng quân, thậm chí có khả năng tướng quân cũng ở trên chiếc xe đó, Đường Phong suy đoán. Nếu là vậy thì bây giờ những người đó đã đi đâu rồi? Đường Phong để ý thấy lúc Makarov nói chuyện với mình, tay ông vẫn nắm chặt súng, giống như sợ nguy hiểm có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Có thể bọn chúng đã rút lui khỏi khe xoay hoang, hoặc đã gặp chuyện gì bất chắc. Cũng có khả năng Hàn Sang và Yelena đã đụng phải bọn chúng. Đường Phong nói ra suy nghĩ của mình. Em cảm thấy khó hiểu nhất là hiện tượng hang núi bốc sương mù và hồ nước mênh mông vô bờ bến. Lương Viễn bỗng nói. Nguyên nhân có sương mù anh đã đoán được lúc tới gần hồ nước, còn về hồ nước thì quả thực rất kỳ lạ. Đường Phong lại nhớ tới hai câu nói cuối cùng của người đàn bà đeo mặt nạ. Tuy là mơ, nhưng hai câu nói đó đã khắc sâu trong tâm trí anh. Hồ nước vô bờ bến. Makarov nghe Lương Viện nói vậy cũng không ngừng lẩm bẩm. Đúng rồi, Lão Ma, vết chân mà bọn cháu phát hiện bên hồ nước là của bác phải không? Còn cả bao thuốc lá nữa? Đường Phong hỏi Makarov. Makarov sờ sờ lên người, lúc này ông mới phát hiện mình bị mất bao thuốc. Đúng vậy, sau khi bị lạc mất dấu của hai người, tôi mò mẫm trong sương mù dày đặc, cũng không hiểu thế nào tôi lại đi tới ven hồ. Cơn ác mộng của cháu ban nãy bắt nguồn từ đó. Đó đúng là một cái hồ kỳ lạ, như thể nó không có bờ bến. Sao trong sa mạc lại có cái hồ rộng lớn như vậy nhỉ? Ồ, cậu mơ thấy gì vậy? Cháu mơ thấy cái hồ kỳ dị đó, còn cả rắn độc, hải cốt và người đàn bà đeo mặt nạ. Đường Phong kể lại tất cả những gì gặp trong mơ. Đáng sợ vậy sao? Lẽ nào hồ nước này vẫn còn có thứ đáng sợ mà chúng ta chưa biết? Lương Viễn nghe xong rất ngạc nhiên, còn Makarov lại chìm trong suy tư. Đường Phong phải khẽ đẩy ông mấy lần, ông mới định thần lại. Tôi lại nhớ lại một chuyện không thể ngờ trong quá khứ, nhưng từ đầu tôi đã không thể xác định được việc đó rốt cuộc có xảy ra hay không, nên từ trước đến giờ vẫn chưa hề kể với mọi người. Ô, chuyện gì vậy à? Lương Viễn và Đường Phong cảm thấy hứng thú. Đó là ngày cuối cùng tôi và Brent vào trong khe xoay hoang tìm kiếm nguồn nước. Tư duy của Makarov lại trở về với quá khứ xa xôi. Hồi 5. Sau khi Makarov và Brent đi tìm nước trong khe xoay hoang trở về, không biết là do tinh thần trách nhiệm cao hay do tính tò mò mãnh liệt, Makarov lại vào khe xoay hoang lần nữa để tìm kiếm nguồn nước. Nhưng lần này ông chỉ đi có một mình. Makarov đi theo tuyến đường lần trước. Chẳng mấy chốc ông đã tiến vào hang núi rộng rãi đó. Giống như những gì đã thấy trước đây, trong hang núi toàn màu xanh. Trên những ụ đất hoang, rất nhiều thực vật màu xanh vẫn ngoan cường chen nhau mọc lên. Nhưng Makarov đã lái xe trong hang núi này một lúc lâu, vẫn không trông thấy hồ nước lần trước. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng. Trong lòng Makarov bắt đầu nghi ngờ. Anh lùi xe lại, trông thấy mấy đoạn xương trắng trên cát, có của động vật, cũng có của người. Lẽ nào đây chính là hồ nước lần trước? Makarov nhảy xuống xe, cẩn thận quan sát. Địa hình xung quanh vẫn có vẻ giống lần trước, nhưng Makarov vẫn không dám chắc chắn đây chính là hồ nước mà mình đã từng trông thấy khi đi cùng với Brent. Nếu như đây chính là hồ nước trông thấy lần trước, vậy thì chỉ sau một ngày nước hồ chảy đi đâu mất rồi? Sao có thể biến mất một cách vô căn cứ như vậy chứ? Tuy hồ nước không rộng, nhưng theo như ước tính của Makarov thì lượng nước lần trước cũng đủ gần cho 100 con người trong căn cứ dùng trong 2 tháng. Tại sao chỉ mới qua một đêm mà nó đã bốc hơi sạch như vậy? Có lẽ là do mình nhớ nhầm. hồ nước đó vẫn đang ở phía trước. Nghĩ tới đây, Makarov quyết định tiếp tục tiến lên phía trước thăm dò. Nhưng sau khi Makarov lái xe được hơn chục phút, địa hình xung quanh ông bắt đầu biến hóa. Hàng núi vốn rộng rãi bắt đầu trở nên nhỏ hẹp. Hai bên vách núi cũng cao lên. Makarov cảm thấy hình như anh đã tiến vào một hang núi khác. Đây chắc chắn không phải là nơi mà lần trước Brand đưa mình tới. Makarov không dám mạo hiểm tiến vào. Vậy là anh quay đầu xe, trở về đường cũ. 7-8 phút sau, Makarov lái xe ra khỏi hang núi nhỏ hẹp đó để rộng rãi. Tưởng rằng mình đã quay trở lại hang núi lúc đến, nên cho xe tăng tốc. Nhưng đi được vài phút, Makarov liền phát hiện thấy có gì đó dị thường. Hình như ở đâu đó có sự khác lạ. Chỗ nào khác lạ nhỉ? Mãi một lúc sau, Makarov mới phát hiện ở đây toàn cát. Ban nãy còn có một vài chỗ màu xanh, còn hiện giờ đã biến mất rồi. Đường đi cũng khúc khuỷu, phía trước toàn là những cột cát miên man. Điều khiến Makarov giật mình hơn là cát ở đây toàn màu trắng. Tại sao mình lại lạc vào vùng cát trắng này? Makarov dừng xe lại, lặng lẽ ngẫm nghĩ, nhưng không tài nào nhớ ra được mình đã đi vào vùng biển cát này như thế nào. Makarov tiến thoái lưỡng nan, nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định lùi lại lần nữa. Anh không chắc chắn mình có thể bình an rời khỏi hang núi này hay không. Nhưng Makarov vừa mới lùi xe lại, lập tức bị lún xuống cát trắng mềm mịn. Makarov nhảy xuống xe kiểm tra. Anh thấy bất ngờ với cột cát màu trắng dưới chân mình. Không ngờ chúng lại mềm như vậy. Chỉ cần anh dùng chân dẫm lên bề mặt cát, cát cũng đã lún xuống rồi, chứ đừng nói chiếc xe Jeep nặng cả tấn. Makarov thử dùng xẻng sắt đạp cát bên cạnh lốp xe, nhưng anh càng đào, xe càng lún sâu xuống. Makarov hoảng loạn, cuối cùng anh từ bỏ việc đạp cát, thất vọng vác những đồ đạc cần thiết, chuẩn bị đi bộ quay trở về căn cứ. Makarov đi được khoảng nửa tiếng đồng hồ trong biển cát, nhưng vẫn không tìm thấy hang núi lúc đến. Ngược lại, còn hoàn toàn bị lạc giữa biển cát trắng mênh mông. Makarov bắt đầu hoang mang, anh bất lực quan sát xung quanh. Phía xa có thể trông thấy dạng núi màu đỏ thấp lè tè, còn lại hoàn toàn là cát trắng miên man. Makarov quyết định tiến thẳng về phía dạng núi màu đỏ. Cứ như vậy, Makarov lại đi thêm nửa tiếng đồng hồ trong biển cát. Dạng núi màu đỏ đó hình như ở rất gần anh. Nhưng đúng lúc này, không biết từ đâu bay tới một làn sương mù dày đặc, lập tức bao trùm lấy anh. Cảm giác lo sợ ập đến với Makarov. Tại sao giữa vùng biển cát mênh mông khô hạn mà lại có sương mù? Makarov không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tệ hại hơn là anh đã hoàn toàn mất phương hướng. Hồi 6. Dựa vào trí nhớ, Makarov tiếp tục tiến về phía dạng núi màu đỏ. Nhưng sau khi vượt qua mấy chục cột cát lớn nhỏ, anh vẫn chưa tới dạng núi màu đỏ đó. Khi đã sức cùng lực kiệt, Makarov cảm thấy thất vọng tràn trề. Lúc này, anh mới nhớ lại lời cảnh cáo của Brand. Khe xoay hoang là nơi nguy hiểm dị thường. Đúng lúc thất vọng nhất, Makarov phát hiện trước mặt mình xuất hiện một đồi cát cao lớn. Ngọn đồi cát bị sương mù bao trùm. Có lẽ leo lên ngọn đồi cát cao lớn này có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Makarov mang theo tia hy vọng cuối cùng, cố hết sức leo lên lưng đồi cát. Nhưng sương mù ở đây không tản đi. Anh đứng giữa sương mù dày đặc, chẳng thể trông rõ cảnh vật gì xung quanh. Makarov chán nản đi về phía bên kia đồi cát. Đây là một đoạn dốc, sương mù càng lúc càng dày đặc. Makarov chỉ cặm cụi bước đi trong vô thức. Anh bỗng cảm nhận đôi bốt của mình như đã bị ướt. Nhìn xuống, Makarov mới để ý thấy mình đã đi vào một vùng nước. Anh vội vàng lùi lại cách mép nước một khoảng. Đây là một hồ nước ư? Makarov nghi ngờ ngồi sụp xuống kiểm tra chất nước. Nước trong hồ rất trong, có thể nhìn thấy cát trắng mịn dưới đáy. Makarov vô cùng mừng rỡ. Mình đang đến đây vì nguồn nước. Có lẽ đây chính là sự sắp đặt của số phận, để mình sau khi lạc đường lại tìm thấy một nguồn nước tốt. Hơn nữa, xem ra hồ nước này rất rộng, thậm chí còn rộng hơn cả hồ nước lần trước mình và Brent trông thấy. Makarov ngâm nghĩ, phấn khởi đi men theo hồ nước. Anh cắm một cành lau xuống mặt cát ven hồ. Trong lòng anh tính toán rằng đi không bao xa là có thể đo được hồ nước này. Nhưng chẳng mấy chốc, anh phát hiện ra mình đã sai. Makarov đã đi men hồ nước chắn 1000 bước chân, nhưng vẫn chưa nhìn thấy nơi cắm cành lau. Xem ra diện tích hồ nước này hoàn toàn vượt xa sự tính toán của anh. Đây là một hồ nước rất rộng, lượng nước chắc chắn rất phong phú. Makarov không biết nên phấn khởi hay nên ngạc nhiên. Makarov tiếp tục tiến lên phía trước, đi mãi, đi mãi. Cảm giác phấn khởi đã dần biến mất, thay vào đó là cảm giác ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng hốt. Sự hoảng hốt khủng khiếp. Makarov lại đi men theo hồ 1000 bước chân nữa, nhưng vẫn không trông thấy cành lau mà anh đã cắm xuống. Cuối cùng, Makarov dừng lại, thân thờ đứng bên hồ, mở to mắt, hy vọng có thể nhìn rõ thế giới đằng sau lớp sương mù dày đặc, nhưng không nhìn thấy gì cả. Anh không thể nhìn rõ hồ nước này rộng thế nào. Hồ nước thật kỳ lạ, rốt cuộc nó to bằng chừng nào đây? Tình cố chấp của Makarov lại trỗi dậy. Anh vẫn muốn xem rốt cuộc hồ nước trong sa mạc rộng chừng nào, nên lại tiếp tục đi về phía trước, men theo hồ nước đi thêm 1000 bước, rồi 2000 bước, 3000 bước, nhưng anh vẫn không trông thấy cảnh lau đâu cả. Makarov tuyệt vọng ngồi bệt xuống ven hồ, thở hổn hển. Bất luận thế nào, anh cũng không thể tin trong sa mạc lại có một hồ nước lớn như vậy. Lẽ nào đây chính là cảnh trong giấc mơ của mình, hoặc tất cả chỉ là ảo giác? Thấy trời sắp tối, Makarov vô cùng lo lắng, nhưng anh không biết phải làm thế nào. Sương mù vẫn chưa tản đi. Sau cùng, anh quyết định không tìm hiểu thêm về cái hồ nước kỳ lạ đó nữa, nên bỏ đi. Makarov lấy kim chỉ nam mang theo bên mình ra, rồi đi theo hướng bắc. Đó là phương hướng của căn cứ tiền tiến. Trong sương mù dày đặc, Makarov leo lên phía bắc đồi cát. Nhưng hình như phía bắc đồi cát rất cao. Trong làn sương mù, Makarov cảm giác mình đã leo rất lâu mà vẫn chưa tới sườn đồi cát. Anh ngạc nhiên, không ngừng bước đi nhanh hơn. Cả một ngày chưa ăn chưa uống, anh đã kiệt sức. Nhưng tới khi anh leo được lên sườn đồi cát, nhìn xung quanh mình vẫn là làn sương mù dày đặc. Trong lòng Makarov không khỏi cảm thấy thê lương. Sương mù, sự hoảng hốt, đói khát, tuyệt vọng cùng ùa tới tấn công anh. Makarov chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn. Ngay sau đó, anh dần mất hết cảm giác. Hồi 7. Nghe Makarov kể lại xong, Đường Phong giật mình tựa vào tường. Thật không ngờ có những lúc bác cũng gặp phải những chuyện như vậy, thậm chí còn đi xa hơn cả chúng cháu. Không, đến bây giờ tôi vẫn không thể khẳng định việc tôi kể ban nãy có thực sự xảy ra hay không. Mãi cho đến hôm qua, khi cùng hai người gặp phải làn sương mù đó, tôi mới nhớ lại. Makarov ngập ngừng nói, tại sao bác lại nghi ngờ rằng lần gặp gỡ đó không biết có thật sự xảy ra không? Lương Viễn không hiểu hỏi. Bởi vì lúc tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường. Như vậy nghĩa là sao? Brent nói rằng họ đã tìm thấy tôi gần hang núi đó. Lúc đó tôi bất tỉnh nhân sự, ngất xỉu trên sa mạc Kobi, cách chỗ chiếc xe Jeep của tôi không xa. Bởi vậy họ cho rằng do tôi mệt quá nên đã ngất đi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể nhớ rõ rằng tôi thật sự đã lái xe vào trong hang núi đó và không trông thấy hồ nước nhỏ như lần đi cùng với Brent. Ngoài ra những thứ khác tôi chỉ nhớ mang máng. Bởi vậy mãi sau này tôi vẫn không phân biệt được đó rốt cuộc là những gì gặp phải hay chỉ là ảo giác sau khi tôi ngất đi, hay chỉ là một cơn ác mộng. Vậy vậy bác không dám khẳng định? Đường Phong hỏi lại. Makarov gật đầu. Sau đó tôi không tới khe xoáy hoang nữa. Rồi nhiều năm qua đi, đoạn ký ức này cũng dần phai nhạt. Dù thỉnh thoảng có nhớ lại, nhưng tôi cũng chỉ cho rằng đó chẳng qua là một cơn ác mộng sau khi mình ngất đi mà thôi. Vậy những gì chúng ta gặp hôm qua lẽ nào cũng chỉ là ác mộng thôi sao? Được Phong âm thầm suy nghĩ và lẩm bẩm. Không, chắc chắn không phải là mơ. Hàn Giang và Yelena đều không ở đây. Hơn nữa lần này tôi chắc chắn thực sự đã trông thấy hồ nước rộng lớn vô bờ bến đó. Makarov kêu lên. Đúng, chắc chắn không phải là mơ. Lương Viện cũng nói. Bởi vậy lần này bác mới không cần tìm hiểu gì về cái hồ đó nữa, mà chỉ đi ven hồ một đoạn rồi leo thẳng lên đồi cát bên cạnh và tới đây. Được Phong nói. Makarov lại gật đầu. Đúng vậy, khi tôi và hai người lạc nhau, tôi đi tới ven hồ thì ký ức mờ nhạt trong quá khứ lại trỗi dậy. Tất cả đều trùng hợp với những gì tôi đã gặp phải cách đây mấy chục năm. Sương mù dày đặc, hồ nước vô bờ bến rất kỳ lạ, lạc mất phương hướng. Bởi vậy, sau khi ý thức được điều này, tôi đã lập tức thay đổi đường đi. Được Phong ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hỏi Makarov. Việc xảy ra cách đây mấy chục năm đó, bác có kể cho ai không ạ? Makarov lắc đầu, rồi lại gật đầu nói. Tôi có kể cho một người, Brent. Lúc đó anh ấy bảo rằng chắc chắn tôi đã nảy sinh ảo giác. Sau này tôi cũng tin rằng tất cả những cái đó đều là ảo giác. Tại sao trong sa mạc lại có sương mù dày đặc được? Cũng làm sao có hồ nước rộng lớn vô bờ bến như thế? Đúng vậy, cháu cũng đang nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Được Phong vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói sang sảng. Trong khe xoáy hoang chẳng có điều gì là không kỳ lạ cả, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Được Phong giật mình, Lương Viện nói. Chú ngôi xanh đấy. Hồi 8. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì một người đàn ông sâu quay nón, thân hình trung bình, và một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đẩy cửa bước vào. Lúc này Đường Phong mới để ý thấy bên ngoài trời đã sáng rõ. Người đàn ông đó trông thấy Đường Phong, cười sảng khoái. Người anh em, sao rồi? Khỏe hơn rồi chứ? Không sao ạ, cảm ơn chú đã cứu mạng. Cậu đừng khách sáo, chúng tôi vẫn thường xuyên giúp đỡ những người gặp nạn trong sa mạc mà. Ồ, còn có những người khác tới đây ư? Đường Phong tò mò hỏi. Có, nhưng không nhiều, một năm cũng chỉ có mấy người. Đều là những lưu khách từ phương xa tới thám hiểm. Lúc này, người phụ nữ rót trà sữa mời mọi người. Người đàn ông giới thiệu với Đường Phong. Đây là bà nhà tôi. Đường Phong và người phụ nữ chào hỏi nhau. Đôi vợ chồng này xem ra rất nhiệt tình. Nhưng Đường Phong không thể không nghi ngờ. Ở sâu trong sa mạc thế này, đây đâu ra mục dân? Hơn nữa, tiếng Hán của họ tuy có pha âm địa phương, nhưng nói chung là chuẩn. Điều này cũng khiến Đường Phong phải nghi ngờ. Tiếng phổ thông của chú khá thật đấy. Cũng tạm tạm thôi. Ở đây là trong lãnh thổ Trung Quốc hay đã sang lãnh thổ Mông Cổ rồi ạ? Tôi cũng không phân biệt được đâu là lãnh thổ Trung Quốc, đâu là lãnh thổ Mông Cổ. Mục dân chúng tôi sống theo cỏ nước. Kể từ khi hiểu chuyện, tôi đã ở vùng này thả dê nuôi lạc đà rồi. Ồ, nhưng giải đất này đều là sa mạc Gobi mà. Đây là đất đai của tổ tiên chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi đời đời kiếp kiếp sống ở đây. Càng ngày khí hậu nơi này càng khắc nghiệt. Những người có thể đi chỗ khác sinh sống thì cũng đã đi rồi. Còn chúng tôi thì không muốn đi. Nhưng trong sa mạc thì chăn thả gia súc như thế nào được ạ? Người anh em, có những điều mà cậu không biết. Thời cổ đại, nơi này từng là một vùng thủy tảo phong phú tuyệt đẹp. Tuy hiện giờ biến thành sa mạc, nhưng trong sa mạc vẫn còn để lại những hồ nước lớn nhỏ. Chúng tôi du mục trên giải đất này chính là tìm kiếm những hồ nước đó để sống. Được Phong muốn tìm kiếm chút manh mối từ câu trả lời của người đàn ông mục dân này, nhưng hiện giờ vẫn chưa có gì. Vậy là Được Phong tiếp lời Ngôi Xanh hỏi: "Ồ, vậy chú chắc là rất thông thạo về những hồ nước trên dải đất này. Trong phạm vi mấy trăm cây số quanh đây, tôi đều đã đi qua nhưng..." Ngôi Xanh đang nói thì im lặng. "Nhưng gì cơ ạ?" Được Phong giật mình. Anh dự cảm rằng người đàn ông trung niên này sẽ nói với anh về một số điều quan trọng. "Người anh em, thật sự không giấu cậu, ban nãy trước khi tôi vào đây, ở ngoài cửa đã nghe thấy mọi người nói chuyện. Có phải mọi người muốn nói tới khe xoay hoang phải không?" Được Phong thầm giật mình. Anh tức tốc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Vì Ngôi Xanh đã nghe thấy chuyện họ nói nên cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Nghĩ tới đây, Được Phong gật đầu. "Đúng vậy, chúng cháu muốn tới khe xoay hoang. Nếu chú không hỏi, cháu cũng muốn thỉnh giáo đấy ạ. Đây là đâu? Ở trong khe xoay hoang hay là bên ngoài khe xoay hoang?" Trước một loạt câu hỏi của Được Phong, Ngôi Xanh cười. "Người anh em, cậu đừng sốt ruột. Tôi đang định nói với cậu chuyện đó. Ban nãy tôi nói rằng trong phạm vi mấy trăm cây số quanh đây, tôi đều đã đi qua. Chỉ có duy nhất một nơi chưa từng đến." Khe xoay hoang, Được Phong đã đoán được ý của Ngôi Xanh. Ngôi Xanh nặng nề gật đầu. "Đúng vậy, kể từ khi tôi hiểu chuyện, các trưởng bối đã cảnh cáo chúng tôi rằng không được phép vào trong vùng hang núi màu đỏ, nếu không thì một đi không trở lại." "Tại sao?" Được Phong và Lương Viện đồng thanh hỏi. "Nghe nói rằng khí hậu trong hang núi biến đổi nhiều, địa hình phức tạp, cực kỳ nguy hiểm, đến ngay cả chim chóc và dã thú cũng không dám vào trong đó. Hồi nhỏ tôi đã từng tới hang núi đó một lần. Ở đó xương trắng chất đầy như núi, khiến tôi sợ đến nỗi cả đời này cũng không dám vào trong đó thêm lần nào nữa." Xem ra địa phận này đã ra khỏi khe xoay hoang. Được Phong nghĩ tới đây, cười nói: "Truyền thuyết này cũng một nửa đúng một nửa sai." "Ồ," Ngôi Xanh rất ngạc nhiên. "Sao người anh em lại nói vậy?" "Không dám giấu chú, chúng cháu mới vừa từ khe xoay hoang ra đây." Giọng Được Phong còn cố ý ra điều đắc ý. Quả nhiên, Ngôi Xanh mặt thất sắc, thốt lên: Vậy các cậu đã tìm thấy tòa?" Vừa nói đến đây, Ngôi Xanh lập tức nhận ra mình lỡ lời, nên nuốt những từ cuối cùng lại. Nhưng Được Phong đã đoán được mấy từ đó, anh vội vàng truy hỏi: "Ý chú muốn hỏi bọn cháu đã tìm thấy tòa thành cổ đó hay chưa, phải không ạ?" Ngôi Xanh sững sờ. Ông bưng cốc trà, uống một ngụm mới gật đầu hỏi lại: "Vì tòa thành cổ đó nên các cậu mới xông vào khe xoay hoang ư?" Được Phong cảm giác hình như Ngôi Xanh biết gì đó, nhưng không muốn nói cho họ biết. Anh nghi ngờ một hồi rồi quyết định không vòng vo với Ngôi Xanh nữa. "Chú Ngôi Xanh, chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Năm người chúng cháu đang gánh vác sứ mệnh tìm kiếm tòa thành cổ Tây Hạ đó nên mới vào trong khe xoay hoang. Nếu như chú biết điều gì, hy vọng chú sẽ nói cho chúng cháu, bởi vì đang có một thế lực săn ác khác cũng đang có ý đồ tìm kiếm tòa thành cổ Tây Hạ đó. Thời gian của chúng cháu không còn nhiều nữa rồi, chúng cháu bắt buộc phải tìm thấy Hạn Hải Mật Thành trước bọn chúng." Khi Đường Phong thành khẩn nói ra bốn từ Hạn Hải Mật Thành, người Ngôi Xanh khẽ rung lên. Ông trầm ngâm rất lâu mới cất lời: "Người anh em, trông các cậu cũng không giống kẻ xấu. Tôi cũng không giấu gì các cậu, ban nãy tôi nói rằng khe xoay hoang nguy hiểm dị thường là để khuyên ngăn các cậu, không để các cậu tiến vào khe xoay hoang, chứ không phải tôi bịa ra để lừa gạt các cậu đâu." Được Phong gật đầu. "Chúng cháu đã lĩnh giáo sự nguy hiểm dị thường của khe xoay hoang nên chúng cháu mới biết chú không nói quá. Tôi nói với các cậu như vậy chỉ là để thực thi trách nhiệm của tôi một cách tốt nhất mà thôi." Ngôi Xanh nói. "Thực thi trách nhiệm của chú?" Được Phong, Lương Viện và Makarov đều ngạc nhiên. "Đúng vậy." Ngôi Xanh nhìn ba người rồi mới chậm rãi nói. "Điều này phải bắt đầu kể từ tên họ của tôi." Hôm qua tôi đã nói về họ tên của mình với cô gái và lão tiên sinh đây. Cháu đã biết rồi, họ tên của chú là họ tên của hoàng tộc Tây Hạ. Đúng vậy, tôi chính là hậu duệ của hoàng tộc Tây Hạ. Người trong gia tộc chúng tôi từ khi ra đời đã gánh vác một sứ mệnh quan trọng, đó là ngăn chặn người ngoài thâm nhập vào trong khe xoáy hoang để bảo vệ bí mật của tòa thành cổ. Tổ tiên chúng tôi đã gặp phải đại nạn, cộng thêm việc sinh sống trong khe xoáy hoang không dễ dàng gì, nên cuối cùng họ đã di rời khỏi đó. Vậy là tổ tiên của chúng tôi thêu dệt nên hàng loạt những truyền thuyết đáng sợ, để người ngoài khiếp sợ khe xoáy hoang mà không dám vào trong đó. Những truyền thuyết này không phải là vô căn cứ. Bởi vậy ban nãy cháu mới nói rằng một nửa là thật, một nửa là giả. Khe xoáy hoang không hoàn toàn giống như chú nói, tất cả những ai vào trong đó đều một đi không trở lại. Không phải chúng cháu đã từ đó đi xa đây thôi? Đường Phong hỏi lại. Ngôi Xanh lắc đầu. Tôi hỏi cậu, cậu đã đi vào trong khe xoáy hoang từ đâu và đi tới đâu? Chúng cháu đi vào đó từ hang núi mà ban nãy chú bảo rằng chất đầy xương trắng, đi tới vùng Ma Quỷ Thành, chính là khu vực địa mạo Nhã Đan. Sau đó xe của chúng cháu đột nhiên bốc cháy, rồi chúng cháu gặp phải một làn sương mù đáng sợ, nên cả nhóm tan tác và cuối cùng đã tới chỗ chú đây. Nghe Đường Phong thuật xong, Ngôi Danh cười nói, người anh em, xin lượng thứ cho tôi nói thẳng, các cậu mới chỉ đi được có một đoạn ngắn. Thậm chí nghiêm túc mà nói, thì đoạn đường mà các cậu đi đó đều không thể tính là khe xoáy hoang. Hả? Ba người cùng kinh ngạc kêu lên. Vậy thì ở đâu mới là khe xoáy hoang? Đường Phong vội hỏi. Nói theo nghĩa rộng thì mấy chục hang núi lớn nhỏ trong dạng núi màu đỏ này đều có thể gọi là khe xoáy hoang. Nhưng khe xoáy hoang thật sự cũng chính là khe xoáy hoang quan trọng nhất, quái dị nhất, khiến người ta khiếp sợ nhất, thì phải đi qua Ma Quỷ Thành, cũng chính là khu vực địa mạo Nhã Đan mà các cậu nói, lúc đó mới được tính là tiến vào trong, Ngôi Danh giải thích. Hoa, xem ra chúng ta mới chỉ thăm dò đường đến cửa chính của khe xoáy hoang mà vẫn chưa tiến vào, Lương Biển thất vọng nói. Đường Phong và Makarov nghe xong những gì Ngôi Danh giới thiệu ban nãy mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Họ vẫn chưa tiến vào khu vực trung tâm quan trọng của khe xoáy hoang, chỉ mới đi được một đoạn ngắn mà đã gặp bao nhiêu nguy hiểm rồi. Nếu như tiến vào khu vực trung tâm của khe xoáy hoang thì không biết sẽ gặp phải điều khủng khiếp gì nữa đây. Hồi 9. Đường Phong không dám nghĩ tiếp, anh ngẫm nghĩ rất lâu rồi mới hỏi. Nghe chú nói vậy thì chắc là chú đã vào trong khe xoáy hoang rồi ạ? Ngôi Xanh gật đầu rồi lại lắc đầu. Khe xoáy hoang thì tôi đã từng vào rồi, nhưng cũng giống các cậu, chỉ đi tới vùng Ma Quỷ Thành thì không dám tiếp tục đi nữa. Chỉ có điều... Điều gì ạ? Chỉ có điều số lần tôi vào trong đó nhiều hơn các cậu. Tôi cũng từng bị lạc đường, rồi vô tình đã đi tới ven hồ nước đó. Nghe Ngôi Xanh nói vậy, mọi người đều kinh ngạc. Nói như vậy tức là chú biết về hồ nước đó? Dĩ nhiên, tôi không những biết mà còn từng tới đó vài lần. Đó cũng là nơi xa nhất trong khe xoáy hoang mà tôi đã đi tới. Vậy rốt cuộc đó là nơi như thế nào? Ngôi Xanh nghe xong câu hỏi này chần chừ một lúc mới đáp. Rất khó nói rành rọt về chỗ đó, bởi vì đó không phải là một nơi cụ thể. Ba người hội Đường Phong mù mị hết đầu óc trước câu trả lời này của Ngôi Xanh. Ngôi Xanh đã nhận ra phản ứng của họ nên chậm rãi giải thích. Đó là bởi vì hồ nước đó phiêu dạt bất định. Phiêu dạt bất định? Đường Phong càng nghe càng mông lung. Đúng vậy, hồ nước đó lúc to lúc nhỏ, phiêu dạt bất định. Lúc thì xuất hiện ở nơi này, lúc lại xuất hiện ở nơi khác. Lúc thì mặt nước rất rộng, lúc thì lại biến thành không thấy tăm hơi. Nhưng tóm lại, hồ nước này không thể trôi ra khỏi khe xoáy hoang, Ngôi Danh giải thích. Biến mất không thấy tăm hơi? Đường Phong không tin. Có phải là biến thành vô số hồ nước nhỏ không ạ? Cậu có thể cho rằng như vậy. Tóm lại, đây là hiện tượng không thể ngờ nhất trong khe xoáy hoang. Còn tại sao lại xuất hiện hiện tượng đó thì tôi cũng không biết. Nhưng gì Ngôi Xanh nói khiến Đường Phong nhớ lại cơn ác mộng lần trước. Người đàn bà đeo mặt nạ từng nói với anh, vãng sinh hải lúc to lúc nhỏ, lúc to thì rộng vô bờ bến, nuốt chửng hạn hải, lúc nhỏ thì lại như hạt chân châu biến mất không thấy tăm hơi. Nghĩ tới đây, Đường Phong lại hỏi Ngôi Xanh, hồ nước này có tên gọi không ạ? Ngôi Xanh ngẫm nghĩ, tôi nghe các lão bố nói hồ nước này hình như tên là Vãng Sinh Hải. Á, Đường Phong lại lần nữa kinh ngạc thất sắc. Lương Viện và Makarov cũng kêu lên, giống hệt như tên gọi mà Đường Phong nghe thấy trong cơn ác mộng. Ồ, mọi người đã nghe thấy cái tên này rồi ư? Ngôi Xanh ngạc nhiên hỏi. Đường Phong không biết phải trả lời thế nào, anh ngớ người ra một lúc mới hỏi, chú này, lúc chúng cháu phát hiện thấy hồ nước nó bị sương mù bao trùm rất kỳ lạ, bởi vậy chúng cháu mới không nhìn được toàn bộ diện mạo của nó. Chú đã từng trông thấy diện mạo của hồ nước chưa ạ? Đúng vậy, hồ nước này rất đặc biệt. Các bố lão cho tôi từng kể rằng đến 10 lần thì chỉ 1-2 lần nhìn được diện mạo thật của nó. Vài lần tôi tới đấy, Vãng Sinh Hải đều bị sương mù bao trùm. Chỉ đúng có một lần, lúc tôi chuẩn bị rời khỏi đây thì sương mù đột nhiên tạt đi hết. Lúc này tôi mới có cơ hội trông thấy diện mạo thật của Vãng Sinh Hải. Mặt nước rộng mênh mông vô bờ bến, ngoài dạng núi màu đỏ ở phía xa xa, phía mặt nước mênh mông bên kia có thể thấp thoáng trông thấy một chút màu xanh. Tôi định tiến lại đó, đi tới chỗ màu xanh, nhưng hôm đó trời đã tối. Hơn nữa tôi sợ truyền thuyết đó. Truyền thuyết? Đúng vậy, một truyền thuyết đáng sợ liên quan tới Vãng Sinh Hải. Truyền thuyết nói rằng thời kỳ Tây Hạ, khe xoáy hoang là vùng thủy tảo phong phú tuyệt đẹp duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây. Tổ tiên của chúng tôi gánh vác sứ mệnh bí mật cư trú trong hang núi. Chúng tôi đã xây dựng thành phố hùng vĩ với mong muốn sẽ đời đời kiếp kiếp sinh sống ở đây. Lục vương triều suy vong, cuộc sống điển viên mục ca cũng kết thúc. Tổ tiên của chúng tôi từng chiến đấu với đại quân của thành Cát Tư Hãn trong khe xoáy hoang. Họ đã lợi dụng địa hình phức tạp trong hang núi và sự biến đổi đột ngột của khí hậu để hết lần này đến lần khác đánh bại kỵ binh Mông Cổ đến xâm phạm, thậm chí còn khiến cho thành Cát Tư Hãn ngã ngửa trong hang núi. Sau đó vì bệnh tình quá nặng mà mất mạng. Sau khi Tây Hạ vong quốc, tổ tiên chúng tôi vẫn kiên trì ở đây trấn thủ hàng chục năm. Được Phong nghe tới đây trong lòng thầm giật mình. Truyền thuyết này gần như trùng hợp với tình hình họ nắm được. Ngôi Xanh ngừng một lúc rồi lại tiếp tục nói, sau đó Đại Hán Mông Cổ phẫn nộ phát 10 vạn tinh binh đi từ cửa hang, chính là cửa hang chất đầy xương mà các cậu trông thấy, tiến thẳng vào khe xoáy hoang. Do năm nào cũng chiến tranh khiến phần lớn người đảng hàng bị chết bị thương, cộng thêm việc bị đại quân Mông Cổ phong tỏa, trong hang không thông được với bên ngoài, vật tư thiếu thốn, nên cuối cùng đại nạn diệt vong của người đảng hàng đã đến. 10 vạn đại quân Mông Cổ đã rút kinh nghiệm từ những bài học trước, nên chẳng mấy chốc họ đã tấn công tới gần Vãng Sinh Hải. Người đảng hàng đã đặt tia hy vọng cuối cùng vào Vãng Sinh Hải. Đây là bức bình phong cuối cùng che chắn cho thành cổ. Điều đáng sợ nhất của Vãng Sinh Hải chính là sương mù dày đặc bao trùm. Đại quân Mông Cổ mò đến Vãng Sinh Hải trong sương mù. Lần này thống soái của họ là người rất thận trọng. Hắn ta lo sợ sương mù dày đặc quân Mông Cổ sẽ bị người đảng hàng tập kích. Vậy là hắn lệnh cho đại quân rút ra ngoài hang núi, chỉ để lại một nhóm người ở lại Vãng Sinh Hải để quan sát sự biến hóa ở đây. Bất cứ khi nào sương mù tạt đi sẽ lập tức thông báo cho đại quân tấn công. Đồng thời hắn vẫn cắt cử quân mai phục tại cửa hang. Người đảng hàng không biết đây là kế, tưởng rằng đại quân Mông Cổ đã rút quân nên đã phái quân tinh nhuệ nhân lúc sương mù tạt đi để xuất thành. Không ngờ quân đảng hàng tới cửa hang liền bị quân mai phục của Mông Cổ giết sạch. Chút tinh nhuệ cuối cùng của người đảng hàng cũng bị cạn kiệt. Thảo nào trong hang núi lại xuất hiện nhiều xương cốt đến như vậy, Được Phong thốt lên. Ngôi Danh lại nói, nhưng cho dù như vậy, đại quân Mông Cổ vẫn không thể nào vượt qua được Vãng Sinh Hải. Sương mù dày đặc mãi vẫn không tạt đi, cũng có đôi lúc ngắn ngủi tạt đi. Nhưng khi đại quân Mông Cổ tới nơi, Vãng Sinh Hải lại bị sương mù bao trùm. Lần cuối cùng đại quân Mông Cổ bị sương mù bao trùm là trong lúc chúng rút quân khỏi hang núi. Bởi vậy bọn chúng đã bị lạc đường. 10 vạn đại quân đầu óc quay cuồng, không tài nào quay ra được khỏi hang núi. Chỉ trong 3 ngày 2 đêm, binh sĩ Mông Cổ chết đói, chết khát, không đếm xuể. Đúng lúc lòng quân tan rã thì điều thần kỳ xảy ra. Đó là may mắn của quân Mông Cổ, nhưng lại là sự bất hạnh của người Đặc Hạng. Ngày tận thế của người Đặc Hạng đã đến. Đúng lúc đại quân Mông Cổ sắp suy sụp đến nơi, họ lại đi tới ven hồ nước. Quân sĩ đói khát, bất chấp thông soái ngăn cản, uống nước trong Vãng Sinh Hải. Kết quả, uống nước xong, họ không những không làm sao, ngược lại còn thấy tỉnh táo hơn. Không chỉ có vậy, đại quân Mông Cổ sau khi uống no nước, vốn định rút lui khỏi khe xoay hoang. Nhưng đúng lúc này, màn sương mù bao trùm quanh Vãng Sinh Hải bấy lâu đột nhiên tản đi. Đây đúng thật là ông trời đã giúp đại quân Mông Cổ. Thống soái của bọn chúng quyết tâm săn bằng thành cổ, nên đã hạ lệnh cho quân chia thành 3 nhóm tiến theo 3 hướng. 2 nhóm men theo bên trái và bên phải bờ hồ tiến quân. Nhóm thứ 3 cưỡi ngựa băng qua dọc nước. Nói như vậy, tức là nước trong Vãng Sinh Hải vốn không sâu. Được Phong lập tức tóm được manh mối có giá trị. Tôi không biết nước trong Vãng Sinh Hải có sâu hay không. Truyền thuyết mà tổ tiên chúng tôi truyền lại là như vậy. Đại quân Mông Cổ chia thành 3 hướng, cuối cùng đã tấn công vùng đất cuối cùng của người Đặc Hạng. Người Đặc Hạng đã bị giết sạch, chỉ có một số người thoát khỏi sự truy sát. Nghe nói, để ngăn ngừa người Đặc Hạng quay lại định cư trong khe xoay hoang, đại quân Mông Cổ đã dùng thi thể của người Đặc Hạng xây thành một tòa thành đầu lâu đáng sợ. Thành đầu lâu? Được Phong ngạc nhiên. Anh lập tức nhớ tới kinh quan mà mình từng trông thấy tại Thiên Hộ Trấn. Thành đầu lâu sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng kinh quan trong Thiên Hộ Trấn vẫn còn kém xa quy mô của một tòa thành. Lẽ nào là một tòa kinh quan khổng lồ, hoặc tất cả chỉ là truyền thuyết? Ngôi danh xem ra vẫn rất bình thản. Đúng vậy, lão tiền bối kể như vậy đây. Một tòa thành đầu lâu khổng lồ, và chính nó đã chặn đứng lối đi vào thành cổ. Kể từ đó, tổ tiên của chúng tôi không thể vào trong tòa thành cổ nữa. Tất cả đã bị chôn vùi trong cát vàng. Bởi vậy các chú đã rời khỏi khe xoay hoang, Lương Viện hỏi. Ngôi danh nặng nề gật đầu. Được Phong bỗng nhớ ra điều gì đó. Thành đầu lâu đã bịt kín lối đi, vậy thì không phải chúng cháu sẽ không vào được trong thành cổ ư? Ngôi danh lắc đầu. Tôi không biết, tất cả những chuyện này đều là truyền thuyết mà lão tiền bối truyền lại. Nghe nói rằng thành đầu lâu được xây dựng giống như một mê cung khổng lồ, nhưng ai đi vào đó khó mà ra ngoài được. Cho dù là người vào trong thành đầu lâu tìm thấy thành cổ, cũng chưa bao giờ thấy ai quay trở lại. Không, Misa. Makarov nhớ tới Misa. Đúng vậy, chắc là Misa đã tìm thấy thành cổ, còn cả Ma Sương Quốc nữa. Lương Viễn khẽ lẩm bẩm. Được Phong nghe đến đây thì lại chìm trong suy tư. Mãi lâu sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi lại ngôi danh. Nếu như vậy thì lối đi tới thành cổ vẫn không hoàn toàn bị bịt kín, vẫn có người có thể ra khỏi thành đầu lâu đó. Tôi không chắc, bởi vì tôi chưa từng tới đó. Tôi chỉ kể lại câu chuyện mà các lão tiền bối truyền lại cho mọi người nghe mà thôi. Ngôi danh rất bình tĩnh nói. Bởi vậy tôi khuyên các cậu tốt nhất không nên vào khe xoay hoang nữa, nếu không ắt sẽ lạch ít dữ nhiều. Chỉ cần còn một tia hy vọng, cháu sẽ không bao giờ từ bỏ. Không phải vì kho báu, cũng không phải vì gì khác, chỉ là vì bao nhiêu người đã chết. Được Phong nói không to nhưng kiên định lạ thường. Hồi 10. Ngôi danh kể xong truyền thuyết đáng sợ cổ xưa thì dặn dò Được Phong nghỉ ngơi cho tốt, rồi đi ra khỏi lều. Được Phong bỗng gọi giật ngôi danh lại. Chú, cháu vẫn muốn hỏi chú một việc. Ngoài chúng cháu ra, gần đây có còn ai tới đây không? Có còn ai hỏi chú về khai sơn hoang không ạ? Không, hai tháng gần đây, các cậu là người duy nhất từ nơi khác mà tôi gặp. Ngôi danh nói xong, liền cùng vợ ra khỏi lều. Đường Phong nhìn theo bóng hai người xa dần, khẽ nói: hai người này thật kỳ lạ, không những cứu chúng ta, mà lại còn kể cho chúng ta nghe một truyền thuyết thú vị như vậy. Truyền thuyết thú vị? Em thấy nó là truyền thuyết đáng sợ thì đúng hơn, Lương Viện nói. Truyền thuyết đó đúng là đáng sợ, nhưng cũng rất thú vị đấy chứ. Ý anh là... Lương Viện không hiểu. Trước tiên là chú ngôi danh này rất thú vị. Sao vậy? Cậu nghi ngờ thân phận của ông ấy sao? Macrop ngắt lời Đường Phong. Đường Phong trầm ngâm một lúc. Cháu không biết, nhưng sâu trong sa mạc như thế này, lại kể cho chúng ta nghe về truyền thuyết cổ xưa như vậy. Nhưng em thật sự không thấy họ có ý muốn hại chúng ta. Em nghĩ anh đúng là thần hồn đã thần tính đấy, Lương Viện nói. Có thể gì cơ? Có thể họ muốn giúp chúng ta. Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa, Lương Viện khuyên. Ngoài ngôi danh thú vị ra, truyền thuyết mà ông kể cho chúng ta nghe tuy rất đáng sợ, nhưng cũng rất hay ho. Được Phong bỗng quay lại nói. Ồ, Makarov và Lương Viện đều muốn nghe cao kiến của Được Phong. Đặc biệt là Vãng Sinh Hải mà ông ấy nhắc tới. Nó giống hệt như những gì mà người đàn bà đeo mặt nạ đã miêu tả cho cháu trong mơ. Hai người có còn nhớ những gì bà ta nói không? Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ. Lúc to thì rộng vô bờ bến, nuốt chửng hạn hải. Lúc nhỏ lại giống như hạt chân châu, không thấy tăm hơi. Trong truyền thuyết mà ngôi danh kể cũng nói về Vãng Sinh Hải như vậy. Hơn nữa, đến tên gọi đều giống hệt nhau. Hai người không cảm thấy như vậy thật rất kỳ lạ sao? Nghe được Phong nói vậy, Macrom chập ngâm gật gù. Cậu nói như vậy thì đúng là rất thú vị. Không chỉ có vậy đâu, ngôi danh còn kể một câu chuyện. Chính là chuyện đại quân Mông Cổ đã chiến đấu với người đặc hạng ở đây. Phần mở đầu hoàn toàn phù hợp với tình hình trước đây chúng ta đã nắm được ở tuyến đường phía Nam. Đúng vậy, lúc em nghe thấy cũng giật mình, Lương Viện nhớ lại. Điều thú vị hơn còn ở phía sau. Sau đó ngôi danh đã kể về một đoạn mà chúng ta không hề biết. Nếu như đoạn phía sau đúng thật là lịch sử, vậy thì cũng có thể giải thích cho việc tại sao người đặc hạng ở Hạn Hải Mật Thành cuối cùng đã bị diệt vong. Đúng vậy, ở Thiên Hộ Trấn, chúng ta đã suy đoán rằng về sau đại quân Mông Cổ chắc chắn đã báo thù việc người đặc hạng thảm sát Thiên Hộ Trấn. Đây cũng chính là lý do khiến Hạn Hải Mật Thành bị diệt vong. Nếu như truyền thuyết đó không phải do người ta bịa ra, thì sự thật sẽ đúng là như vậy. Lương Viện trở nên phấn khích. Được Phong gật gù. Bởi vậy anh mới nói truyền thuyết này rất thú vị. Còn cả truyền thuyết về thành đầu lâu nữa. Ban nãy chú ngôi danh nói, anh đã nghĩ ngay tới việc đó có phải là một tòa kinh quan không? Kinh quan? Nhưng kinh quan mà chúng ta trông thấy ở Thiên Hộ Trấn đâu phải rất to, chắc còn kém xa quy mô của thành đầu lâu. Lương Viện không hiểu. Đúng vậy, anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Nếu như đại quân Mông Cổ chất sang người đặc hàng xây thành, thì chắc chắn phải là một tòa kinh quan khổng lồ, thật không thể tưởng tượng nổi. Được Phong lắc đầu lia lịa. Nhưng chú ngôi danh nói rằng thành đầu lâu mà đại quân Mông Cổ xây là để bịt kín lối đi tới Hạn Hải Mật Thành. Vậy chúng ta còn có thể vào trong đó không? Lương Viện có chút lo lắng hỏi. Đây chính là điều thú vị nhất trong cả truyền thuyết. Phần lớn thời gian Vãng Sinh Hải đều bị sương mù bao trùm, nhưng cũng có lúc mây khói tản đi hết. Điều này đã có chú ngôi danh làm chứng. Trong truyền thuyết, khi sương mù bất ngờ tan đi, đại quân Mông Cổ đã tấn công Hạn Hải Mật Thành. Bởi vậy, sương mù rất quan trọng. Chúng ta muốn tiến vào Hạn Hải Mật Thành cũng bắt buộc phải chờ đợi sương mù tan đi. Còn cả việc lối đi bị bịt kín, anh nghĩ Misa và Mã Sương Quốc đã từng vào trong Hạn Hải Mật Thành nên chắc chắn sẽ có được đi. Chỉ có điều nếu đúng như những gì xảy ra trong truyền thuyết, thì nếu chúng ta muốn tìm thấy lối đi này chắc chắn không hề đơn giản. Được Phong suy đoán một hồi, cuối cùng anh bổ sung thêm. Dĩ nhiên tất cả những gì anh vừa nói đều dựa trên truyền thuyết đó. Nếu như truyền thuyết đó không tồn tại thì coi như suy đoán của anh cũng không có ý nghĩa. Nếu đúng là vậy thì đối với chúng ta mà nói, đây chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Makarov nghe được Phong nói liền nhận xét. Ồ, lão ma, ý bác là sao ạ? Tôi nghĩ đối thủ cũ của chúng ta cũng không thể dễ dàng tìm thấy lối đi tới Hạn Hải Mật Thành được đâu. Makarov khẳng định. Điều Phong gật gù. Đúng vậy, cơ hội đối với mỗi bên đều ngang nhau. Ba người bàn bạc một lúc trong căn lều Mông Cổ và quyết định ngày mai sẽ khởi hành sớm. Điều Phong thấy gia đình Ngôi Danh nuôi vài con lạc đà nên đã bỏ tiền thuê lại lạc đà của ông. Ban đầu Ngôi Danh còn ra sức khuyên họ không nên vào khe xoay hoang, nhưng thấy thái độ kiên quyết của ba người nên cuối cùng ông cũng đồng ý cho họ thuê lạc đà. Được Phong và Makarov thích nghi rất nhanh trạng thái liên tục lắc lư trên lưng lạc đà. Còn Lương Viện thì do đây là lần đầu tiên cưỡi lạc đà nên cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi, cứ chốc chốc lại hét toáng lên. Được Phong và Makarov phải mất cả một buổi chiều để giúp Lương Viện học cách cưỡi lạc đà. Chẳng mấy chốc mà đêm buông xuống. Ăn tối xong, cả ba người quay trở lại lều Mông Cổ đi ngủ thật sớm. Còn cả một hành trình phía trước đang chờ đợi họ.